mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, đệ 1098 chương không phải một cái thiện lương người. Dễ dàng như vậy, Tố Tân trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, bất quá như cũ duỗi tay tiếp được bay tới Nguyên Linh Chi Châu. Linh Châu vào tay, trong lòng bỗng dưng run lên, trên mặt lại là bất động thanh sắc, nói, đa tạ bà thành toàn, còn thỉnh cầu bà mang chúng ta đi kết giới đi, bà lão thoạt nhìn thập phần suy yếu bộ dáng. Ở phía trước từng bước một mà đi tới, Tố Tân nâng bước lên trước, Huệ Tâm Khiết cùng Uất Trì Cảnh hai người đuổi kịp, Tố Tân mờ u bàn tay ở phía sau, chiều bọn họ làm một cái thủ thế. Huệ Tâm Khiết cùng Uất Trì Cảnh hai mặt nhìn nhau, nhìn Tố Tân như cũ đạm nhiên đi phía trước đi bóng dáng. Rất muốn kêu trụ Tố Tân, cuối cùng chung quy là nhịn xuống. Huệ Tâm Khiết thân thể nhẹ nhàng run rẩy, trong lòng rối rắm, dãy giụa, chỉ đổ thừa chính mình hiện tại một chút vội đều không thể giúp. Uất Trì Cảnh cầm tay nàng, Tố Tân cảm giác chính mình hiện tại mỗi đi một bước. Chính mình khoảng cách bà lão liền xa một phân, sau đó biến thành một cái điểm đen, biến mất ở tầm mắt cuối. Quả nhiên có miêu nị, Tố Tân cảm giác từ bốn phương tám hướng truyền đến lực lượng. Chặt chẽ trói buộc thân thể của nàng, vốn dĩ chỉ là phản xạ có điều kiện bao trùm ở trên người linh lực tầng. Cũng bị phệ mà hầu như không còn, càng đi trước đi. Nàng cảm giác chính mình làn da ở chậm rãi khô quắt sụp đổ. Chỉ có không ngừng từ thức hải trung triệu tập càng nhiều linh lực mới có thể miễn cưỡng triệt tiêu. Ngoại giới đối năng lượng cắn nuốt, bất quá Tố Tân linh lực cũng không phải như vậy hảo cắn nuốt. Thực mau, chung quanh không gian liền bắt đầu vặn vẹo lên, thoạt nhìn rất là thống khổ bộ dáng. À, ngươi cho ta ăn cái gì? Ngươi cái này ác độc nhân loại. Ngươi vì cái gì không chết đi, giống hoán phụ, lại giống lưu manh tháo hán, tràn ngập phẫn nộ, oán hận cùng chú hoán thanh âm, từ bốn phương tám hướng truyền vào Tố Tân ý thức trịnh rào đến thức hải trung quay cuồng lên. Làm nàng mặc danh táo bạo, bình tĩnh, bình tĩnh, đối phương còn không phải là muốn nàng hiện tại rối loạn đầu trận tuyến. Linh lực tán loạn, mới hảo đem nàng trực tiếp tiêu hóa rất sao. Tố Tân trước kia ở vô tận cảnh trong mơ, trong không gian. Đã từng tao ngộ quá một đầu quái thú, có thể chế tạo ra một cái độc lập không gian, không tâm liền lượng, tiến vào bên trong trên thực tế chính là đối phương tiêu hóa nói dạ dày túi. Một không tâm đã bị đối phương pháp tắc lực lượng cấp tiêu hóa. Cái này bà lão gần nhất khiến cho chính mình thoạt nhìn ở vào nhược thế. Khi trước lấy ra thành ý, sau đó mang ngươi đi kết giới, trên thực tế chính là sấn đối phương chưa chuẩn bị, đem đối dụ nhập chính mình dạ dày trong túi mà thôi. Tố Tân hiện tại tuy rằng không thấy mình vị trí trạng thái chân thật bộ dáng là cái gì, nhưng là tác dụng ở trên người lực lượng thật là thật đánh thật. Còn hảo, chính mình linh lực đối quỷ vật âm hồn có tuyệt đối lực sát thương. Nếu đối phương chỉ là tinh thuần nguyên linh, Tố Tân loại này sát phạt lực thật không thể lấy đối phương như thế nào. Tựa như vệ tiêu giống nhau, Tố Tân cuối cùng là dùng hỗn nguyên chi lực mới nhất chiêu trấn trụ hắn. Nhưng là cái này bà lão lại không giống nhau, linh hồn của nàng đã bị ô chọc, sofa lực lượng đúng là đối phó này đỏ ô chọc. Ngay sau đó, Tố Tân trên tay ngưng tụ một đoàn hỗn nguyên chi lực, hướng tới bên cạnh tùy tay đánh đi ra ngoài. Suy lạp lạp, không gian phát sinh kịch liệt chấn động, ngay sau đó, bỏng cháy địa phương xuất hiện một cái lỗ thủng, Tố Tân dưới chân nhẹ điểm, bỗng chốc bay đi ra ngoài. Ở bên ngoài, bà lão hiện tại bộ dáng biến thành một cái thật lớn con rết giống nhau quái vật. Trên thực tế đối với nguyên linh tộc mà nói, bọn họ có thể hóa thành sự kiện vạn vật hình thái. Thậm chí cũng có thể bắt chước này thần thông. Đây là bọn họ lợi hại nhất, bất quá tình hình chung, bọn họ đều này đây tha hình thái, này tỏ vẻ một loại hữu hảo hòa bình cùng, thật lớn con rết vặn vẹo, phát ra thống khổ tiếng kêu, như anh đề, như thú giống, tràn ngập oán hận cùng không cam lòng, cuối cùng một lần nữa biến thành bà lão bộ dáng thập phần suy yếu mà nằm liệt trên mặt đất. Bà lão vô cùng đáng thương mà nhìn nàng, cầu xin ngươi đừng giết ta, đừng giết ta, ta cũng là bị buộc, ta, Tố Tân không chút do dự ra tay, một đoàn hồn hoàn chi lực đem này bao vây, suy mà bỏng cháy, bà lão biến thành một đoàn màu đen vật thể, ở bên trong dãy rủa, kêu thảm ni, vì cái gì, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy, ta chỉ là không muốn chết mà thôi. Ta chỉ là, Tố Tân lạnh lùng trả lời, hảo xảo, ta cũng không muốn chết, thật không dám giấu giếm, ta nhưng thật ra có một cái đẹp cả đôi đàng biện pháp. Nhưng là ngươi lại liền làm ta nói cho ngươi cơ hội đều không cho. Đương nhiên, đây cũng là ngươi cơ hội, có thể thấy được ngươi từ lúc bắt đầu liền đã sớm bố trí hảo này hết thảy, tính toán đem chúng ta ăn sạch sẽ, như thế. Cũng liền trách không được ta không khách khí, ngươi là làm sao mà biết được. Ngươi Nguyên Linh Chi Châu, Nguyên Linh Chi Châu. Đó chính là ta Nguyên Linh Chi Châu. Đó là thật sự, ta, Tố Tân, không sai, ta biết đó là thật sự Nguyên Linh Chi Châu. Xảo chính là tại đây phía trước ta biết làm chính thống Nguyên Linh tộc Nguyên Linh Chi Châu là bộ. Dáng gì, cho nên ngươi, mặc dù ngươi nguyên lai là... Nhưng hiện tại cũng không phải, bởi vì bên trong tràn ngập thao oán sát, nàng nhất am hiểu chính là trảo quỷ sát quỷ. Trước kia không rõ những cái đó liền tính là đối sở hữu âm vật hận thấu xương tu đạo người. Nhưng là ở gặp được có tạo hóa chi lực quỷ hồn khi, cũng sẽ võng khai một mặt cùng tràn ngập kính ý. Đương nhiên những cái đó chuyên môn chộp tới luyện đan tà đạo ngoại trừ. Trước kia cảm thấy có thể là sợ bị nói nghiệp lực phản phệ. Thẳng đến cảm ứng được Vệ Tiêu Nguyên Linh Chi Châu nàng mới rốt cuộc minh bạch. Vũ trụ, ít nhất đối với bọn họ vị trí vị diện này mà nói. Thuần túy, chân thiện mỹ, mới là này tồn tại cùng duy trì đi xuống căn bản. Đây mới là nói căn bản nhất ý nghĩa nơi, mới có hết thảy quay chung quanh thuần túy triển khai các loại pháp tắc ước thúc. Tố Tân sở dĩ sẽ bồi đối phương diễn trận này diễn. Không phải nàng có tâm trêu cợt hoặc là tâm tồn không đành lòng. Chủ yếu là nàng căn bản tìm không thấy đối phương nhược điểm ở đâu. Toàn bộ không gian đều tràn ngập màu trắng sương mù, là đối bọn họ nguyên linh tộc bảo hộ, nhưng đối bọn họ tu luyện giả có rất mạnh áp chế. Không nghĩ tới bà lão đem nàng nuốt vào bụng, sự tình chính là đơn giản như vậy. Ta cũng không nghĩ, ta chỉ là, màu đen sương mù đoàn cuối cùng chỉ còn lại có một đoàn nãi màu trắng bông giống nhau. Tố Tân phất tay vừa thu lại, cùng kia đoàn hỗn nguyên chi lực cùng nhau trở lại tay nàng thượng. Ý niệm vừa động, hỗn nguyên chi lực bao vây lấy, bông chậm rãi hòa tan rớt, sau đó, cùng hỗn nguyên chi lực hòa hợp nhất thể. Lúc trước liền, nàng thật không phải một cái thiện lương người, ít nhất không phải mọi người cho rằng cái loại này ý nghĩa thượng thiện lương. Cho nên mặc kệ ngươi biểu hiện ra là lão nhân vẫn là hài tử cũng hoặc là mặt khác cái gì. Nàng chỉ xem sự thật, ta cũng không nghĩ, những cái đó sở hữu phạm tội, sở hữu xâm hại đừng tha ích lợi cùng sinh mệnh người. Bị bắt, yêu cầu làm hắn, nàng trả giá đại giới thời điểm đều sẽ như vậy một câu. Diệt sát này một quan tù quan già, phía trước kết giới tự động mở ra, Huệ Tâm Khiết nhìn Tố Tân thủ đoạn, nàng trong lòng là thực nghi hoặc, phía trước kia thiếu niên không phải cũng đầu tiên đối nàng phát động công kích sao? Cuối cùng chủ động đem Nguyên Linh Chi Châu còn cấp đối phương. Còn tìm mọi cách dẫn bọn hắn thoát vây. Cái này bà lão thật là muốn hại bọn họ, nhưng là nàng ở cái này địa phương, quy tắc có hạn, cũng là thân bất do kỳ a. Hết chương.